Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 267, ăn ngon quái. An Nhược Khả cùng An Nhược Phi hai huynh đệ mãi cho đến 10 giờ sáng mới rời giường. Từng cái đau lưng, hai chân càng là sưng lợi hại, trên lòng bàn chân thiêu phá bong bóng lưu lại đủ loại vết thương. Tóm lại, hôm nay hành trình tựa hồ ngâm nước nóng. Căn cứ khiến cho khách hàng hài lòng tôn chỉ, Lâm Phi Phàm quyết định hơi cho bọn hắn giúp một chút. Tại phần lớn truyền thống tu chân hạng trong mắt, lưu thông máu hóa ứ đều là cơ sở khoa mục, là bao hàm tại đủ loại công pháp luyện thể bên trong. Làm nhập môn nội dung dạy bảo, Lâm Phi Phàm cửu ngưu quyết công pháp đều đã tiến vào đệ tam trọng. Đối tại bình thường bị thương ngoài ra cùng loại này mệt mỏi đưa tới cơ bắp tổn thương chữa trị đơn. Giản không nên quá đơn giản, cho nên, là ta giúp các ngươi lưu thông máu hóa ứ một cái. Vẫn là lại nghỉ ngơi một chút. Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi sẽ còn trị liệu? An Nhược Phi mặt mũi tràn đầy không tin. Thân là hướng dẫn du lịch, cái gì đều muốn biết chút. Lâm Phi Phàm nói, ngươi nói là đạo diễn. An Nhược Phi bĩu môi, không kém đều, đều là một cái đạo nha. Lâm Phi Phàm cười. Được, ta đây liền thử trước một chút. An Nhược Phi bu lại, nhìn hắn cái kia khập khễnh bộ dáng. Lâm Phi Phàm vốn cho là biết lớn bao nhiêu tổn thương. Kết quả không đến 10 giây, hắn liền đã hoàn toàn khôi phục. Này, đây quả thật là quá thần kỳ. An Nhược Phi hoạt động tay chân của mình. Ngay cả ta lâu dài gục ở chỗ này lưu lại xương cổ bệnh đều tốt. Không, ngươi chỉ là quá khuyết thiếu vận động mà thôi. Các ngươi ngày hôm qua vận động trình độ đừng nói là tu sĩ. Thậm chí còn không tới bình thường vận động viên tình trạng. An Nhược Khả cũng theo đó khôi phục. Hắn một bên hoạt động, vừa hướng Lâm Phi Phàm hỏi. Ngươi là sở trường chữa bệnh tu sĩ sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Ta chỉ là cái phổ thông tu sĩ. Loại chuyện lặt vặt này máu hóa ứ thủ đoạn trên cơ bản đều là mỗi cái tu sĩ nhập môn thủ đoạn. An Nhược Khả gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Truyền thống tu thật là vì nép người chế tạo thành toàn tài sao? Cái gì đều muốn học à? An Nhược Phi nói, không kém bao nhiêu đâu. Nếu như không cái gì đều hiểu một chút, còn nói gì thuận theo thiên đạo. Lâm Phi Phàm thuận miệng bịa chuyện. Có lẽ là Lâm Phi Phàm lộ này một tay nhỏ hơi khiến cho huynh đệ kia hai bớt phóng túng đi một chút. Cũng có thể là hôm qua thổi một ngày. An Nhược Phi hôm nay không có gì có thể thổi. Đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân vì mọi người đều tương đối quen. An Nhược Phi ngượng ngùng. Tóm lại, hôm nay liên quan tới hiện đại tu sĩ so truyền thống tu sĩ mạnh luận điệu ít đi rất nhiều. Chúng ta tức sẽ tiến vào chân chính tam giới sơn đệ nhất giới. Ở nơi đó, các người gặp phải tinh quái cường độ biết thẳng tắp lên cao. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu như đánh không lại, tuyệt đối đừng khoe khoang. Nhớ kỹ, các ngươi là ký kết sinh tử hiệp nghị. Nếu như các ngươi trêu chọc ta đều đánh không lại tinh quái, ta là có biện pháp chạy trốn. Nhưng mọi người chung đụng cũng không tệ. Ta cũng không muốn mang theo di vật của các ngươi trả lại. Lâm Phi Phàm cười ha hả, nửa đùa nửa thật phải nói. An Nhược Phi cười lên ha hả. Hắn lại gần, đại thúc, người chỉ sợ còn không biết đi, ba người chúng ta bên trong, mạnh nhất còn không có ra tay đâu. An Nhược Phi dùng ánh mắt ra hiệu An Nhược Hề, Lâm Phi Phàm nhìn sang, An Nhược Hề mặt mũi tràn đầy à không có ý tốt cười cười. Mạnh nhất à, ân, sợ con rán mạnh nhất, Lâm Phi Phàm cũng mỉm cười, nói, vậy thì tốt, nói không chừng lần này. Lại là ta thoải mái nhất một lần nhiệm vụ đây. An Nhược Phi cũng nói. Ngài yên tâm. Chúng ta tỉ đệ ba người. Tuyệt đối sẽ để ngươi nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Theo huyền giới tiến vào tam giới sơn đệ nhất giới kỳ thật vô cùng đơn giản. Huyền giới cùng đệ nhất giới rìa nguyên nhân làm không gian đứt gãy. Sẽ hình thành một mảnh màu đen bức tường ngăn cản. Nhưng vật kia đối với đeo giấy thông hành du khách cùng hướng dẫn du lịch chỉ cần một bước là có thể vượt qua, bất quá đối với sinh hoạt tại khác biệt giới vực tinh quái tới nói. lại là không thể vượt qua chướng ngại, thông qua bức tường ngăn cản. Không đợi đứng vững, một đầu miệng rộng đã cắn xuống dưới. Oanh, An Nhược Khả một quyền đem cái kia miệng lớn oanh mở. Đám người này mới nhìn rõ, cắn về phía bọn hắn, lại là một cọng cỏ dâu, một khỏa khổng lồ vô cùng ô mai, một khỏa gần như có cao hơn 1 mét, màu đen, răng nanh, còn chảy nước bọt ô mai. Mà viên này ô mai sinh trưởng ở một cây vô cùng cứng cáp dây leo bên trên. Hảo chết không chết, chung quanh vậy mà toàn là khổng lồ như vậy ô mai. An Nhược Khả vừa mới một quyền kia đánh nát ô mai miệng đầy răng nanh, nhưng cũng kinh động đến chung quanh ô mai nhóm. Chúng nó đi hướng về phía này nhìn tới. Mặc ngọc ô mai quái, tính tình hung bạo, nhưng vô cùng thơm ngọt, thịt quả nhiều chất lỏng. Chúng nó miệng bên trong đi ra cũng không phải là nước bọt, mà là nước trái cây. Nếu như có thể tận gốc đào đi, có thể xem như chó con như thế chăn nuôi. Nó không kén ăn, cái gì đều ăn, có khả năng trông nhà hộ viện, còn có thể để ngươi nhà chung quanh tràn đầy ô mai thơm ngọt hơi thở. Lâm Phi Phàm ở một bên dài, thích, cái kia muốn làm sao đối phó đâu. Dùng nắm đấm vẫn là dùng miệng đều tùy ngươi, nhưng mà nó tại ngươi giết chết nó trước đó nó trái cây cùng dây leo đều vô cùng cứng cỏi. Duy nhất nhược điểm tại trái cây đằng sau, cái kia là phi thường yếu ớt. Một đao liền có thể chém đứt. Bất quá, chúng nó sẽ phi thường chú ý bảo hộ nơi đó. Mà lại, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng nó là quần cư. Cái này, chấm ngoặc kép, vô luận là An Nhược Khả vẫn là An Nhược Phi đều làm khó. Thế là, An Nhược Hề đứng dậy. Lần này, ta tới đi. Hai người huynh đệ lập tức cùng nhau lui lại. Vỗ tay, cung nghênh đại tỷ rời núi. Chúc đại thư trận đầu đại thắng. An Nhược Phi đồng thời hô lớn. Kỳ thật, ta cũng không biết thực lực của ta bao nhiêu. Bất quá ta đoán hẳn là rất mạnh đi. Bêu xấu, An Nhược Hề có chút ngượng ngùng nói ra. Nói, nàng kéo ra váy khóa kéo. Sắc dụ, ô mai không để mình bị đẩy vòng vòng a. Ngươi liền không thể thay cái khác chiêu thức sao? Chiêu này giữ lại đối phó ta nha. Lâm Phi Phàm suy nghĩ nhiều. An Nhược Hề phía dưới váy là một thân hết sức khoa huyễn tác chiến chế phục. Váy ném cho An Nhược Khả. Nàng cánh tay trái lập tức biến hình tổ hợp, hóa thành một môn quang pháo. Chỉ nghe được một hồi tiếng ông ông, An Nhược Hề toàn thân đều tựa hồ đều đang phát sáng. Mà khoảng cách gần nhất mặc ngọc ô mai quái đã mở ra miệng lớn cắn xé đi lên. Một cái linh khí phi đạn oanh ra. Phi đạn trúng mục tiêu cái kia miệng lớn về sau nổ tung. Lập tức đầy trời nước trái cây bắn tung tóe, một cổ thơm ngọt mùi tràn ngập ra. An như phần lưng duỗi ra hai đôi cánh. Cánh phát sáng, hình thành hộ thuẫn, đem đầy trời nước trái cây mưa toàn bộ ngăn lại. Một đầu ô mai quái nổ tung. Nước trái cây mưa bắn tung tóe, lập tức chọc giận mặt khác ô mai quái. Những này ô mai quái nhổ tận gốc, vậy mà đều hướng bên này bỏ qua tới. Nó trên người chúng ô mai hạt giống như là đạn bắn ra đến. Đánh vào chướng trên vách đá. Lách cách rung động. Mà An Nhược Hề hai cánh mở ra. Bay lên trời. Trong tay quang pháo không ngừng phóng ra linh khí phi đạn. Đem ô mai quái một đầu tiếp lấy một đầu oanh bạo. Không dứt. Thật là phiền. An Nhược Hề hô một tiếng. Phía sau hai cánh đột nhiên biến hình. Hóa thành hết sức khoa trương tạo hình. A, rốt cục xuất hiện. An Nhược Phi hưng phấn hô lớn một tiếng. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Vô số cỡ nhỏ năng lượng phi đạn theo nàng khoa trương hai cánh chi bên trong bay ra. Đối phía dưới tiến hành hàng loạt không khác biệt kiểu trải thảm oanh tạc. Vụ nổ tác động đến phạm vi ô mai quái nát vụn. Trong không khí thơm ngọt hơi thở càng thêm nồng nặc. Một đợt oanh tạc. Không có một ngọn cỏ. An Nhược Hề rơi xuống. Phía sau hai cánh không ngừng bắn ra gió nóng. Các ngươi trước không nên tới gần ta. Ta đang ở giải nhiệt. An Nhược Hề nói. Tiếp cận 1 phút đồng hồ sau. An Nhược Hề mới thu hồi hai cánh. An Nhược Phi hấp tấp đưa tới váy. Khiến cho An Nhược Hề mặc vào. Cảnh vật chung quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đầy đất ô mai mứt hoa quả.